xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 345, xú danh chiêu nữ tinh. 65, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát ai là hung thủ, bộ này huyền nghi phạm tội phiến phòng bán vé tiếp tục đi cao theo chiếu lên nửa tháng đến, mỗi ngày không còn chỗ ngồi. Không ít người hai soát, ba soát, năm soát đều có, cuối cùng truyền miệng, bộ phim này cho người ta cảm giác là rung động, đường quả cũng bởi vì bộ phim này, diễn kỹ được tất cả mọi người tán thành. Theo lưu lượng bình hoa nữ tinh lập tức nhảy đến diễn kỹ phái, thành công nhảy ra ngoài. Đỏ mắt không ít người, rất nhiều người đều muốn tìm điểm đường quả hắc liệu, không quản thật giả, đều thả ra. Đáng tiếc không ai mua chứng, không cần đường ra làm nhiều cái gì, fan hâm mộ đều sẽ nhảy ra đánh trở về. Đánh hung nhất không phải đường phấn, ngược lại, là đường quả đen bột lọc. Mãi cho đến điện ảnh xuống chiếu, phòng bán vé thống kê đã 66 ức, cái số này quả thực không thể tưởng tượng, lại một lần nữa gây nên oanh động. Không bao lâu, bộ phim này ở nước ngoài từng cái quốc gia chiếu lên, đồng dạng gây nên không nhỏ oanh động. Nhất là bởi vì mấy bộ điện ảnh mà đổi nhiều lần luật pháp Hát Quốc cũng đối bộ phim này đánh giá khá cao, Hát người trong nước dân đối điện ảnh bên trong nữ hai cách làm cho rằng hả giận, đồng thời lại cảm thấy tiếc hận. Bộ phim này về sau mang đến ảnh hưởng là Kiều Nguyệt cùng Đường Quả đều không có dự liệu được. Đầu tiên bị ảnh hưởng vậy mà là những cái kia bị khi phụ qua bọn nhỏ, không quản là đã trưởng thành, thậm chí hiện tại kết hôn sinh con, còn là hiện tại ngay tại đọc sách. Bọn hắn đều đứng dậy, mỗi người đem chính mình kinh lịch viết ra, hy vọng cái này thế giới trả lại bọn họ một cái công bằng. Bọn hắn đã từng xấu hổ tại mở miệng, sợ bị người khinh bỉ, sợ bị những cái kia biến thái uy hiếp, sợ những cái kia cầm thú sẽ làm khó bọn hắn. Đang nhìn bộ phim này về sau, bọn hắn mới phát hiện chính mình sai. Một mực giấu giếm, tránh né, trốn tránh, cuối cùng sẽ chỉ làm những người kia hung hăng ngang ngược, đắc ý, bọn hắn phạm sai lầm, lại không chiếm được trừng phạt, sẽ không ý thức đến chính mình sai. Chính như một chút xâm, phạm cô gái trẻ tuổi biến thái, sẽ chỉ cười nói, là nàng mặc bại lộ quá mê người, đây không phải câu dẫn bọn hắn phạm tội là cái gì. Dạng này cưỡng từ đoạt lý thậm chí có vô số người đồng ý, đây chính là đám người dung túng. Lần này, khi còn bé thụ thương qua người lại không trầm mặc. Sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng, hài hòa mặt ngoài dần dần trồi lên hắc ám chân tướng. Rất nhiều gia trưởng thậm chí cũng không biết bọn hắn hài tử đã từng tao ngộ qua dạng này sự tình. A Nhiệt, ngươi lần này muốn thành danh. Đường Quả nhìn xem tin tức cười nói, thật không nghĩ tới, Hoa Quốc lại bởi vì một bộ phim cải biến pháp luật. Vạn sự đều có thể. Kiều Nhiệt cũng không thèm để ý, kỳ thật điện ảnh ảnh hưởng lớn như vậy, là có một đám ưu tú diễn viên, nhất là nữ nhân trước mắt này. Nàng cơ hồ là đem chính mình tất cả đầu nhập hí kịch bên trong đi diễn, phảng phất. Nàng liền là vị kia muốn làm những hài tử kia lấy lại công đạo người. Có đôi khi, nàng xem ra không hề giống là một cái hai mươi mấy tuổi nữ nhân trẻ tuổi, càng giống là một cái kinh lịch vô số tang thương cùng gặp trắc trở người. Ngươi, nhìn ta làm cái gì? Đường Quả mỉm cười, biết ngươi ưa thích ta, nếu như ngươi muốn hỏi ta thích ngươi không, ta trả lời là còn không thích ngươi, phải cố gắng A Nhiệt. Kiều Nhiệt nghiêm túc gật đầu, ánh mắt mười phần thành kính, ta sẽ cố gắng. Cố gắng để nàng quên hắn đã từng đối nàng tổn thương, chậm rãi thích nàng. Ta cùng Tô Hòa là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Kiều Nhiệt đột nhiên mở miệng, tại mẫu thân của ta mang thai về sau, hắn ở bên ngoài có nữ nhân. Về sau ta tra được nữ nhân này kỳ thật trước đây thật lâu liền cùng nàng có dây dưa. Cách chương,